Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Takagi Ryu âm mưu. Si Phong lúc này đã rời đi lòng đất anh hùng sòng bạc. Hắn thắng 20 triệu đầy đủ. Tuy rằng này thắng đến 20 triệu ở Tokyo lòng đất anh hùng sòng bạc không đáng kể chút nào. Nhưng Si Phong cũng không muốn lại thắng so với Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc. Tokyo lòng đất anh hùng sòng bạc liền rộng thoáng hơn nhiều. Vừa không có thu lấy tiền lì xì hạng mục, cũng không có ai theo dõi, tựa hồ Si Phong thắng đi 20 triệu rất bình thường. Không có ai đối với hắn lén ra tay bởi vì không có khá là đặc sắc thi đấu. Si Phong cùng Kurozawa Ichinami cứ vậy rời đi lòng đất anh hùng hội trường. Kurozawa Ichinami nhận được một cú điện thoại sau có chút xin lỗi nói rằng: "Thật không tiện Hắc Dạ huynh đệ, ta có một số việc muốn đi xử lý một chút, chính ngươi ở Tokyo đi dạo đi, ta bận bịu chuyện tốt liền đến cùng ngươi." Si Phong khoát tay áo một cái, đơn giản nói rằng: "Không cần, ngươi đi làm ngươi chuyện của chính mình đi, ta cũng phải đi về, thực sự là thật không tiện a Hắc Dạ huynh đệ. Hôm nay là ta chiêu đãi không chu đáo." Kurozawa Ichinami xin lỗi nói rằng: "Không cái gì, thật không tiện, chúng ta trao đổi một hồi phương thức liên lạc, có chuyện tìm ta." Si Phong đem số điện thoại di động báo cho Kurozawa Ichinami. Hai người làm một hồi trao đổi sau liền cáo từ. Si Phong trực tiếp ngồi xe chạy về Watanabe. Hắn muốn vội vàng đem Takagi Ryu diệt trừ. Bằng không loại này tiểu nhân sớm muộn cũng sẽ tra được thân phận của hắn manh mối. Giờ khắc này đã là 10 giờ tối nhiều. Si Phong đi tới Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc thời điểm, Takagi Ryu vẫn còn. Si Phong đi thẳng tới Takagi Ryu bên trong phòng làm việc. Hắn muốn một lần đem sự tình giải quyết, nhưng cũng không thể ở đây giết hắn. Hóa ra là Hắc Thất Thánh Đại Giá Quang Lâm a. Takagi Ryu nhìn thấy Si Phong một sát na kia trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức sẽ ẩn giấu. Hắn cười rạng rỡ đứng lên đối với Si Phong nghênh đi. Si Phong mặt không hề cảm xúc đi vào, tự mình tự ngồi ở cát lên. Ở Takagi Ryu bên cạnh đứng một tên trên mặt có đạo vết sẹo nam tử. Si Phong cảm thụ một hồi thực lực của hắn, nên cùng Muto gần như, không đáng để lo nhìn thấy Underworld như vậy không nể mặt mũi, cũng không nói lời nào. Takagi Ryu không chỉ không hề tức giận, hắn càng là cười lớn nói: "Lẽ nào Hắc Thất Thánh còn giận ta sao? Chuyện lúc trước xác thực là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ta mắt chó coi thường người khác, vì lẽ đó ta quyết định dành cho ngươi nhất định bồi thường. Chúng ta liền như vậy hòa giải làm sao?" Si Phong đúng là rất kinh ngạc, Takagi Ryu làm sao lập tức tốt như vậy nói chuyện. Ở trong ấn tượng của hắn, Takagi Ryu chính là một cái coi tiền tài như mạng gia hỏa. Hiện tại lại ngược lại dành cho hắn bồi thường, lẽ nào là bởi vì chính mình lên làm thất thánh, cho nên mới kiêng kỵ? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay nếu như không có một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết, Si Phong là sẽ không vòng qua Takagi Ryu. Nói nghe một chút, Si Phong không có vội vã đối phó Takagi Ryu, hắn muốn nhìn một chút Takagi Ryu có thành ý gì đánh động hắn. Takagi Ryu lập tức cười nói: "Ta lấy cá nhân danh nghĩa bồi thường ngươi 50 triệu nhật nguyên, ngươi xem coi thế nào?" Si Phong lông mày gạt gạt, nói trắng ra này 50 triệu đối với hắn hiện tại tới nói không tính là gì. Nếu như trước ở Tokyo lòng đất sòng bạc lại chơi một hồi, khả năng liền có thể kiếm được 50 triệu. Vì lẽ đó Takagi Ryu cái điều kiện này hiển nhiên không có thành ý. "Không làm sao?" Si Phong ngữ khí có chút lạnh lên. Takagi Ryu không có một chút nào hoang mang biểu hiện. Hắn vỗ vỗ đầu nói rằng: "Ai nha, ta quên rồi thủ đoạn của ngài. Số tiền này xác thực không thể để cho ngươi động lòng. Ngoại trừ này 50 triệu ở ngoài, ta ở cho ngài một ống quy hình thuốc thử làm sao?" "Quy hình thuốc thử?" Si Phong xưa nay đều chưa từng nghe qua chữ này. Không biết đây là vật gì, thấy Si Phong tựa hồ không biết quy hình thuốc thử. Takagi Ryu trong mắt xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cười nói, ngài hẳn phải biết đế minh chứ. Si Phong gật gật đầu không nói gì. Đế minh cũng là hắn ngày hôm nay mới biết sự tình, thấy Si Phong biết đế minh. Takagi Ryu cũng không có kinh ngạc. Từ khi Underworld lên làm thất thánh bắt đầu, sớm muộn đều sẽ tiếp xúc đế minh. Quy hình thuốc thử là chuyên môn nghiên cứu ra cho cô C người dùng. Có thể cường hóa cô C. Mặc kệ là cái gì, cô C quy hình thuốc thử đều có thể tăng lên. Chỉ có điều hiện nay còn ở dùng thử giai đoạn, nhưng vẫn như cũ phi thường quý hiếm. Đế minh bên trong chính là dùng loại này thuốc thử. Đúng rồi, còn có Kamigumi người cũng dùng thứ này. Takagi Ryu sau khi nói xong đang đợi Si Phong phản ứng. Si Phong xem như là rõ ràng. Trước Kurosawa Ichinami nói hắn đều có nhớ ở trong lòng. Này quy hình thuốc thử chính là loại kia chỉ ở cường giả cấp cao nhất trong tay lưu thông hàng hóa. Có thể cường hóa cô xê. Vì lẽ đó địa vị của bọn họ mới vững như Thái Sơn, nhớ tới liên minh tội phạm liền Nomu loại này đại sát khí đều có thể chế tạo ra. Như vậy quy hình thuốc thử liền tốt vô cùng, giải thích. Nếu như có quy hình thuốc thử, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi hòa giải. Si Phong tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng Takagi Ryu cũng có thể từ bên trong nghe ra cái kia một tia kích động. Takagi Ryu trong lòng cười lạnh, quy hình thuốc thử há lại là loại người như ngươi có thể chia sẻ. Hiện giai đoạn liền tam hoàng muốn có được đều có chút khó khăn. Càng không cần phải nói là một cái mới vừa thăng cấp thất thánh, được. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng giải quy hình thuốc thử chính là ngươi. Takagi Ryu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch xem như là thành công. Đồ vật ở nơi nào? Si Phong biết sự tình không có đơn giản như vậy, lấy Takagi Ryu tính cách không thể ủy khúc cầu toàn, đồ vật hiện nay không ở nơi này. Kính xin ngươi đi với ta lấy. Takagi Ryu cười nói, Si Phong nhưng là khoát tay chặn lại nói. Trước đem 50 triệu đánh vào tài khoản của ta bên trong. Ta sẽ cùng ngươi đi, tiên sư nó. Chết đều phải chết còn phiền phức lão tử. Takagi Ryu trong lòng mắng. Có điều hí hay là muốn diễn nguyên bộ. Ngược lại một hồi Underworld chết rồi thẻ còn là của hắn. Sớm đánh 50 triệu cũng không có chuyện gì, vết xẻo. Nhanh đi thu tiền cho hắc thất thánh, Takagi Ryu ra lệnh. Vết xẻo không dám phí lời trực tiếp đi làm chuyện. Bởi vì sòng bạc có Si Phong các ngân hàng tài khoản. Vì lẽ đó 10 phút Si Phong di động liền thu được tới sổ nhắc nhở. Takagi Ryu lúc này nói rằng, hắc thất thánh, hiện tại có thể cùng đi với ta nắm quy hình thuốc thử sao? Si Phong trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, gật gật đầu theo Takagi Ryu rời đi lòng đất anh hùng hội trường. Cưỡi xe đặc chủng mà đi nửa giờ sau, Si Phong hiện tài xế điều khiển phương hướng là càng ngày càng thiên. Hắn liền biết Takagi Ryu không có hảo tâm gì. Đây quả nhiên là âm mưu, còn bao lâu? Si Phong làm bộ có một tia không kiên nhẫn nói rằng, lập tức. Lại quá 10 phút liền đến. Takagi Ryu xoa xoa mồ hôi trán nói rằng, cùng Underworld ngồi cùng một chỗ áp lực quá to lớn, sau 10 phút ô tô đứng ở một chỗ nơi hoang vu. Không người ở, bốn phía hoàn toàn hoang lương. Chỉ có ở hoang vu trên đất trống có một tòa loại cỡ lớn sắt nhà xưởng. Tựa hồ có hơn 1.000 bình phương, đến, đang ở bên trong, Takagi Ryu vội vã xuống xe. Sau khi xuống xe cảm giác hô hấp mới thông thuận một chút, Si Phong thần thức quét không được xa. Như vậy, vì lẽ đó quan sát không tới sắt nhà xưởng bên trong tình huống. Nhưng Si Phong nếu đều đến rồi đương nhiên sẽ không sợ Takagi Ryu. Coi như trong này có cường giả, hắn cũng mau chân đến xem lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.